Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 589, kêu ba ba. Bạch Tố Trinh nhắm mắt lại về sau, Tần Trường Phong tại nàng mi tâm một chút, cầm ra hai cái quang đoàn, một viên là hắn phía trước gieo xuống nhân quả bản nguyên. Một cái khác viên chính là cái gọi là tà ác lực lượng hạt giống hư thực sơ khai. Hơn nữa, một cái viên sơ khai là thật, giả nghĩ muốn lừa qua chủ não rất khó khăn. Minh đế cho dù đã từng có ngập trời bản sự, hiện tại cũng chỉ là một vệt tàn hồn mà thôi. Cho nên sớm có dự mưu minh đế, đưa đến thế giới này tới thần hư thực sơ khai kỳ thật có hai cái. Một viên cho Tần Trường Phong hoàn thành nhiệm vụ mê hoặc chủ não. Một cái khác viên thì giấu ở Bạch Tố Trinh luân hồi phân thân bên trong. Cũng bị Minh Đế lấy khi thiên thánh pháp che giấu khí tức. Để chủ não không thể phát hiện, loại này thâu thiên hoán nhật thủ đoạn. Không phải chí cường giả không khả thi dương. Huống chi là muốn gạt qua chủ não. Trong đó độ khó cùng với cần trả ra đại giới càng có thể nghĩ mà biết. Cho nên làm xong chuyện này về sau, Minh Đế lưu tại thế gian cuối cùng một sợi tàn hồn cũng đem tan thành mây khói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hư thực sơ khai sau khi xuất hiện, chủ não cảnh cáo thanh âm lập tức vang lên. Đồng thời một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem sơ khai quang châu lấy đi. Hoàn toàn như trước đây không cho Tần Trường Phong bất luận cái gì thăm dò cơ hội. Sau đó, Tần Trường Phong cảm giác được trong lúc vô hình, có đồ vật gì tại Bạch Tố Trinh trên thân phảng phất quét hình. Hiển nhiên tại xác định linh hồn của nàng có hay không triệt để tịch diệt. Ngày xưa, chủ não cũng sẽ như vậy làm, nhưng lần này lại tựa hồ như lộ ra phá lệ dài răng rạc. Tần Trường Phong ôm lấy Bạch Tố Trinh, trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù rất tin tưởng Minh Đế năng lực, nhưng mà vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất bị chủ não phát hiện. Hậu quả kia sẽ như thế nào? Liền thật sự khó mà dự liệu. Cũng may chính là kia khi thiên đại pháp cuối cùng thành công, chủ não cũng không có phát giác được dị thường. Mấy hơi thở về sau, loại kia bị vô hình nhìn chăm chú cảm giác như thủy triều thối lui. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Lúc này, Tần Trường Phong trong khuỷu tay Bạch Tố Trinh thân thể dần dần hư hóa. Như là tinh quang giống như dần dần phiêu tán. Tại nồng đậm vô cùng luân hồi trong hơi thở. Thay vào đó, là một cái quang lưu lưu bé gái xuất hiện tại trong tay của hắn. Lại là thân người đuôi rắn. Trắng noãn cái đuôi nhỏ lại giống như là băng cơ mỹ ngọc. Cho không người nào so mềm mại tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Bị nhẹ nhàng đụng vào sau đó lập tức thẹn thùng y hệt cuộn mình lên. Về phần hắn là làm thế nào nhìn ra đây là một cái bé gái. Bốn chữ, không thể trả lời. Bé gái trong miệng ngậm lấy một cái trắng nõn nà ngón tay. Một đôi mắt to chớp động. Tò mò quan sát bốn phía, nhìn thấy Tần Trường Phong về sau, lập tức khóe miệng một phát, nhỏ trên mặt rào rạt vô cùng nụ cười vui vẻ, cũng nghe a không rõ hô, mụ mụ, mẹ, mẹ, đây là tại gọi ta. Nhìn xem tiểu nữ anh thiên chân vô tà hai mắt, Tần Trường Phong cả người đều không tốt rồi, em gái ngươi a, dày thối có biết nói chuyện hay không? Kêu ba ba, Tần Trường Phong đầu phát nhiệt, cái gì đều không nghĩ liền một cái tát đập vào Bạch Tinh Tinh rắn trên mông. Trừng lên mắt to âm thanh hù nói, tiểu xà nữ bị dọa đến khẽ giật mình, cắn ngón tay cả mắt đều là hơi nước, thẳng đến một lát sau, mới ầy ầy hô, ba ba, Tần Trường Phong vừa lòng như ý, lúc này mới cười gật đầu. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Vừa mới còn nói tình nói yêu đâu. Làm sao chỉ chớp mắt liền thành ba ba. Khi hắn nghĩ muốn mất bò mới lo làm chuồng lập tức sửa chữa sai lầm thời điểm. Nhưng có chút trễ. tiểu gia hỏa đã đem đuôi rắn quấn ở trên cổ của hắn. Hai tay ôm lấy khuôn mặt thân mật mà thẳng đứng lên. Cũng ở trong miệng không ngừng mà hô hào. Ba ba, ba ba, thịch thịch, xem các ngươi cha con tình thâm dáng vẻ. Thật là khiến người ta hâm mộ. Ta đều không đành lòng quấy rầy. Không, thời gian của ta không nhiều lắm. Minh đế thanh âm từ nhỏ xà nữ trong cơ thể u nhiên vang lên, mà đã trở lại dưới bầu trời Tần Trường Phong. Nghe kia vang vọng giữa thiên địa, thịch thịch. Trong gió im lặng ngổn ngang. Nói ngắn gọn đi, ta lưu tại trong cơ thể nàng khi thiên phong ấn sẽ còn duy trì một đoạn thời gian rất dài. Hẳn là đầy đủ giúp nàng đang trưởng thành đứng lên phía trước, tránh cho bị thông thiên tháp phát hiện. Mặt khác, bởi vì trong cơ thể chất chứa hư thực sơ khai nguyên nhân, nàng bản thân liền là xen vào hư thực ở giữa, có thể tự do chuyển hóa sinh mệnh, cho nên có thể tùy ý tiến vào thế giới chân thật. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên tốc độ phát triển sẽ phi thường chậm chạp. Có bao nhiêu chậm? Tần Trường Phong đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Không biết, có lẽ 100 năm có thể mọc một tuổi, có lẽ càng dài, thân thể vẫn là tâm trí cùng một chỗ, ta đây là tại nuôi mà dưỡng già. Tần Trường Phong nở nụ cười. Ha ha, người trẻ tuổi phải học được thỏa mãn a. Ngươi xem nàng chậm rãi lớn lên, thủ hộ nàng, che chở nàng, theo nàng chơi đùa, dạy nàng tu hành. Những thứ này nhìn như đơn giản mà bình thường sự tình, lại làm sao không phải là chân thật nhất hạnh phúc. Năm đó ta như hiểu được những thứ đó, cũng sẽ không cô phụ nhiều người như vậy. Cuối cùng hạ xuống cái thiếu tình cảm phụ bạc danh tiếng. Minh đế thanh âm tràn đầy quay đầu vãng. Sinh, nhân sinh như mộng, đều là tiếc nuối ý vị. Lão đầu tử, thật sự không có biện pháp sao? Ta nói là chuyển thế hoặc là sống lại. Tần Trường Phong đột nhiên nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn nhớ tới mình còn có một cái làm cho tàn hồn giống như Lục Tuyết Kỳ luân hồi chuyển thế cơ hội sống lại. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đem tình huống nói ra, nhưng mà Minh Đế lại lạnh nhạt bác bỏ nói: ta hiện tại đã lên hết thảy thông thiên tháp sổ đen, là đẳng cấp cao nhất tội phạm truy nã, linh hồn ấn ký ba động đã bị khóa chặt, chỉ cần tiết lộ một tia tung tích, ngay lập tức sẽ nghênh đón điên cuồng đuổi giết. Cho nên ngươi nghĩ dùng chủ não đưa cho ngươi phần thưởng tới cứu sống ta, chẳng phải là đưa đến cửa muốn chết? Ai, vậy ngươi đi đường bình an đi, ta liền không tiễn. Tần Trường Phong nhìn lên tới rất bi thương vẫy vẫy tay: ta cũng sớm đã chết rồi, một sợi tàn hồn mà thôi, bây giờ đã là kết cục tốt nhất. Chờ đã, ngươi còn có hay không lưu tại nơi nào bảo tàng hoặc thần công bí pháp các loại, đều nói cho ta đi. Con đường phía trước gian nguy, ta cần bọn chúng giúp ta đánh bại chư địch. Có thể. Minh đế ầm ĩ cười to: toàn bộ lớn thứ tư vực huyền tu cảnh đều là của ta lãnh địa, toàn bộ thiên giới đều từng tại ta dưới chân, tất cả đều đưa cho ngươi, ngươi đi biểu thị công khai chủ quyền đi. Ha ha ha ha. Tần Trường Phong, như vậy liên quan tới thông thiên tháp sau lưng bí mật, tỉ như chân chính phía sau màn người điều khiển loại này, làm tiền bối ngươi nên còn có cái gì có thể lấy lời nhắn nhủ a? Ngẩng đầu ba thước có thần minh, đến lượt ngươi biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết rõ. Nếu không là họa không phải phúc. Tạm biệt ngày ấy, kia địa, những cái kia ta đã từng chiến đấu qua địa phương, còn nhớ rõ lúc trước Bạch chỉ hỏi cái gì là minh, ta nói cho nàng nhật nguyệt tề thiên vì minh, huy hoàng lừng lẫy vì minh, ánh sáng tam giới vì minh, đánh vỡ ngụy thiên, còn nói tại chúng sinh vì minh, mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng mạt lộ, đều là trên đời không nhất có thể làm sao bi ai. Thiên đình minh đế đã từng cỡ nào phong thái vĩ ngạn, cỡ nào thần uy cái thế, tại đưa mắt đều địch dưới tình huống, vẫn đánh vỡ giới bích, giết tới thiên giới, trở thành một thời đại mạnh nhất biểu tượng. Nhưng mà một trận thảm bại cuối cùng, cũng chỉ thừa lại một sợi tàn hồn, đến vì Tần Trường Phong, vì người phản kháng, vì thế gian hết thảy không cam lòng bị nô dịch sinh linh. Tới làm một chuyện cuối cùng, lưu lại một viên hạt giống của hy vọng. Hiển nhiên, trong lòng hắn, đây là một loại tinh thần cùng ý chí truyền thừa. Hắn đem chính mình hy vọng ký thác vào Tần Trường Phong trên thân. Liền giống như sinh mệnh của mình ở trên người hắn đạt được kéo dài. Để hắn thay thế mình đi cùng kia đầy trời chư địch đi chiến đấu. Đi báo thù, đi đem bọn hắn từng cái đạp ở dưới chân. Những thứ này hắn đều chưa hề nói. Cũng không cần nói, Tần Trường Phong đều hiểu. Từ hắn bị đạo tiên chọn chúng, tiến vào thông thiên tháp một khắc này bắt đầu, liền nhất định đi đến giống như bọn họ con đường. Bây giờ, Minh Đế cuối cùng một tia ở nơi này thế gian tồn tại vết tích. Cũng đem tiêu tán, đi sạch sẽ mà thoải mái. Có lẽ hắn ngay từ đầu bản ý, cũng không phải là vì cái gọi là tam giới thương sinh. Chỉ là vì chính mình, nhưng hắn làm những chuyện như vậy. Cuối cùng cho rất nhiều đồng dạng người đang trong đêm tối chỉ rõ phương hướng. Liền giống như là kia vượt mọi chông gai khai sáng con đường phía trước. Nhưng lại nhất định phải chết tại nửa đường tiên phong. Mà Tần Trường Phong, vô luận giờ phút này trong lòng có cái gì đang kích động, đều chỉ có thể chôn giấu thật sâu. Hắn không có thể vỗ bộ ngực thề nói Minh Đế ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Càng không khả năng chỉ thiên giận mắng chủ não sẽ có một ngày lão tử nhất định sẽ lật tung ngươi. Chấm chấm, thịch thịch, tiểu xà nữ nhu nhu thanh âm đem Tần Trường Phong từ hắn tự nhận là thật sâu trong. Bi ai hình lại, đập đi lấy miệng, làm bộ đáng thương nhìn xem hắn. Đói bụng, mẹ nó thật đúng là không hổ là cái yêu nghiệt. Cái gì đều hiểu, ai, yêu thương. Làm đến cuối cùng hình như ngoại trừ ngươi cái này vướng víu kiêm bồi thường tiền hàng bên ngoài. Chỗ tốt gì đều không có. Tần Trường Phong từ trong chữ vật không gian lấy ra một viên phấn phúc phúc linh quả đưa tới. Tiểu xà yêu lập tức hai tay dâng vui sướng bắt đầu gặm. Nước vẩy ra không nói. Còn đắc ý đong đưa chính mình bạch tinh tinh cái đuôi nhỏ. Rơi xuống từ trên không. Trở lại trong lâm viên thời điểm, hết thảy đều vẫn là lúc rời đi đợi dáng vẻ, bởi vì thời gian cũng vốn là không đi qua bao lâu. Ồ, tỷ tỷ của ta đây, đây là vật gì? Tiểu Thanh nhìn thấy Tần Trường Phong trong ngực nửa người nửa rắn tiểu nữ anh về sau. Há to mồm, cả người đều nhanh Sparta rồi. Ở cái thế giới này, người chính là người, yêu chính là yêu. Nàng chưa từng thấy qua sinh vật như vậy. Trời ạ, ngươi và Bạch Tố Trinh nhanh như vậy liền sinh một đứa bé. Tiểu Thanh thần sắc trước nay chưa có khoa trương, cùng sử dụng tay đi bóp tiểu xà nữ mặt. Tần Trường Phong một tay lấy nàng móng vuốt gạt ra, khẽ nói, đừng nói nhảm, đây chính là Bạch Tố Trinh. Không có khả năng, làm sao một chút biến nhỏ như vậy, muốn tin hay không? Ta phải đi, cái này đến chân long bảo thuật lưu cho ngươi tốt nhất tu luyện. Tương lai có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Tần Trường Phong truyền đi một đạo thần niệm, đồng thời từ nhỏ thanh trong đầu thu hồi một viên màu xanh quang châu. Sau đó ôm lấy tiểu xà nữ quay người ra cửa. Thế giới này hết thảy đều đã chấm dứt, tự nhiên cũng liền đến rồi nên rời đi thời điểm rồi. Tiểu Thanh kinh ngạc mà đứng ở nơi đó, nhất thời chưa tỉnh hồn lại, mà Pháp Hải không cần phân phó, cất bước cùng sau lưng Tần Trường Phong. Lúc này, ngoài tường viện bỗng tới một cái mù lòa, là có mắt không trâu, lấy mũi làm mắt đạo sĩ thúi. Hai cái tinh linh đạo đồng đi theo trái phải, chỉ thấy hắn một đường dùng sức ngửi hút, lại ngoài tường viện đứng vững, vẻ mặt nghiêm túc. Quát, chính là nơi này, yêu khí trùng thiên, tất có yêu nghiệt quấy phá. Ngươi nói ai là yêu nghiệt? Tần Trường Phong vừa lúc nghe được, có chút khó chịu, hắn nhưng là rất bao che. Mù lòa vài mũi người tu, chợt kêu to, có hồn không thân, chính là ác quỷ, không phải yêu nghiệt là cái gì? Phỉ báng thầy ta, đáng chém. Pháp hải thân hình mở ra, trong nháy mắt khởi động, như điện quang hướng phía trước vút qua. Phốp, phốp, phốp, ba đạo huyết tiễn đồng thời phun ra. Hai cái đạo đồng một tiếng không phát, thẳng tắp ngã xuống đất xuống dưới. Mù đạo sĩ dù sao còn có mấy phần đạo hạnh, bởi vậy chống lâu một chút. Hắn hết sức để cho mình không muốn đổ xuống. Trong miệng một bên cuồn cuộn ra bên ngoài tuôn ra lấy máu tươi. Một bên gian nan lên tiếng. Ngươi, là ai? Bần tăng pháp hải, thiên địa tịch liêu. Như vậy một cái thanh âm đạm mạc quanh quẩn. Đã từng thánh tăng biến thành ma tăng. So với trước kia càng mạnh lại không sợ hãi. Trên đời còn có cái gì thiên lý sáng tỏ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.